Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Này có một con tình địch giáp. 1. Ninh Hoan Tâm cảm giác được kia ánh mắt, nhưng là không bất luận cái gì phản ứng. Cũng không chuyên môn đi xem cái kia thiếu nữ. Chỉ là vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn thẳng phía trước, bọn tỉ muội, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Đại gia còn không quen biết đi. Đây là Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư nàng là nhà của chúng ta A Hành. Bạn gái, tưởng xinh đẹp nhưng thật ra không khách khí. Giới thiệu khởi Ninh Hoan Tâm. Nói thẳng nàng là Tưởng Lệ Hành bạn gái. Mấy cái danh viện hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Liền tính là chào hỏi. Mà cái kia ăn mặc màu lam lễ phục dạ hội nữ hài nhi lại nhàn nhạt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu Ninh tiểu thư là Tưởng đại thiếu bạn gái, như thế nào không gặp hắn cùng ngươi cùng nhau trở về a? A Hành không ở quốc nội. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nâng mắt, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình trước mắt cái kia lam váy thiếu nữ. Nàng thoạt nhìn cũng là 20 suốt đầu, làn da trắng nõn trang dung tinh xảo, thoạt nhìn cũng là mỹ nữ một cái. Bất quá, cùng chính mình so sánh với vẫn là kém một chút. Không sai, tiểu Hoan Tâm chính là như vậy tự tin. Còn có, lúc này, Ninh Hoan Tâm lại không chút để ý lấy ra bản thân kia trương siêu cấp thấy được cao cấp bạc. Quý giá tân thiệp mời, có chút không chút để ý phẩy phong. Kỳ thật là Tưởng lão gia tử tự mình cho ta đã phát thiệp mời. Ta hôm nay vừa vặn có rảnh, liền tiện đường đến xem. Bằng không, ta cũng không nghĩ tới, đây đều là lời nói thật. Đại lời nói thật, Ninh Hoan Tâm cảm thấy, trên thế giới này nói thật cô nương, đều đáng yêu nhất. Mọi người, nhìn đến nàng thiệp mời, các vị danh viện đều cảm thấy chính mình gặp tới rồi một đòn ngay tim. Kết quả Ninh Hoan Tâm còn dùng như vậy thiếu đánh khẩu khí nói không nghĩ tới. Chỉ là tiện đường, Nima, ngươi có thể lại đắc ý một chút sao? Ninh Hoan Tâm, ai, không có biện pháp, trên thế giới này, ngươi nói thật ra chính là sẽ lọt vào mọi người cứu thị. Nhưng là làm một cái đường núi thủy lộ đều có thể đi. Chính là không đi kịch bản người tới nói. Chúng ta muốn kiên trì chính mình nguyên tắc, là một cái có gan nói thật ra người. Xem ra Tưởng lão gia tử thật sự thực thích Ninh tiểu thư ngươi. Thích hai chữ, cái kia lam váy thiếu nữ cố ý nói được thực trọng. Nga, ta đây cũng không biết nói. Nhà của chúng ta A Hành thích ta là đến nơi. Nam nhân khác có thích hay không ta, ta không thèm để ý. Ninh Hoan Tâm vân đạm phong khinh phản kích một câu. Tấm tắc, liền Minh Vương đại nhân đều đánh không lại Ninh Hoan Tâm này há mồm. Huống chi là này vài vị yến kinh danh viện, mắt thấy không khí có điểm xấu hổ. Một bên liền Tưởng xinh đẹp lập tức ra tới hòa giải. Ra ra muốn quá trong chốc lát mới có thể ra tới đâu. Chúng ta trước tiên ở này lưu một lát thiên. Đúng rồi, phàm Noe mùa thu đại tú lại muốn bắt đầu rồi. Bọn tỉ muội có ước sao? Nhắc tới thời thượng nhãn hiệu, người chung quanh lập tức nhiệt tình lên. Đại gia dăm ba câu, nói rất đúng không náo nhiệt. Nghe được các nàng liêu đến như vậy náo nhiệt, Ninh Hoan Tâm chỉ là nhàn nhạt ngồi ở một bên, cầm lấy một bên một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng pô quơ, ngay sau đó nhàn nhạt phẩm một ngụm. Quả nhiên là rượu ngon. Ninh tiểu thư, lúc này kia lam váy thiếu nữ đột nhiên đi đến Ninh Hoan Tâm bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, không biết Ninh tiểu thư ngày thường có cái gì yêu thích đâu. ăn cơm ngủ, tiêu tiền, có tính không? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt đơn thuần nhìn trước mắt thiếu nữ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói kia, thiếu nữ nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Nga, đúng rồi, nghe nói Ninh tiểu thư ngươi phụ thân là một cái mỏ than lão bản. Nghe được kia thiếu nữ nhắc tới Ninh lão cha, Ninh Hoan Tâm sắc mặt trầm xuống. Vị tiểu thư này không biết xưng hô thế nào đây? Ngươi đối chúng ta Ninh gia thực hiểu biết sao? Ninh Hoa vị mới vừa lập nghiệp thời điểm là đã làm mỏ than sinh ý. Bất quá đã thật lâu không làm money. Hết chương.